Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Táng Thiên Bia. Chúng cường lạc đường, chấm vẫn là rất nghèo. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, đã đến giờ, chúng ta tiếp tục đi tới. Viêm Bắc nói, lần này Nam Cung chó hai huynh đệ người, cho Viêm Bắc bắt mãnh thú lão hổ tới, để Viêm Bắc cưỡi ở phía trên. Hai đầu cửu phẩm thiên thú thi thể bị Viêm Bắc thu vào. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc 3 người tại Táng Thiên Bia nơi này ngừng lại. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, đến Táng Thiên Bia nơi này, đã cách vị cường giả kia di tích truyền thừa không xa. Chung quanh trừ bọn họ 3 người bên ngoài, còn có các quốc gia cường giả, nhân số rất nhiều, khoảng chừng trên 10.000 người. Viêm Bắc cưỡi tại mãnh hổ trên thân, khoảng cách đám người có đoạn khoảng cách. Chủ nhân, bọn họ giống như đều lạc đường. Nam Cung Đại Cẩu tìm hiểu hết tin tức, cung kính bẩm báo nói, lạc đường, chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi. Nam Cung Đại Cẩu đem trên người mình tàn khuyết bản đồ lấy ra ngoài. Chủ nhân ngươi nhìn, trên bản đồ lộ tuyến đến nơi này về sau, phía dưới liền không có. Vừa mới ta đã nghe ngóng, bọn họ bản đồ trong tay đều cùng ta một dạng. Đến nơi này về sau, liền không tìm được phía dưới lộ trình. Đến mức vị cường giả kia di tích ở đâu, càng là một chút manh mối cũng không có. Nam Cung Đại Cẩu giải thích nói. Nói như vậy, những thứ này người cũng đã lạc đường sao? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Toàn bộ đều lạc đường. Mới vừa rồi còn có người nói, nếu như có người có thể xuất ra hoàn chỉnh địa đồ, bọn họ nguyện ý lấy giá cao mua lại. Nam Cung Đại Cẩu nói, làm không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Chủ nhân, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn giống như bọn họ, ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi? Nam Cung Đại Cẩu hỏi, chờ đợi là không thể nào. Viêm Bắc nói, trong tay bọn họ chưa hoàn chỉnh địa đồ, không có nghĩa là tay của lão phu bên trong chưa hoàn chỉnh địa đồ. Viêm Bắc nói, chủ nhân, trong tay của ngươi thật sự có hoàn chỉnh địa đồ. Đúng vậy, a chủ nhân, trong tay của ngươi thật có hoàn chỉnh địa đồ. Hai người kích động mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Hai người các ngươi tới, lão phu có chuyện phân phó các ngươi. Viêm Bắc nói, vâng thưa chủ nhân. Hai người cung kính đi tới. Các ngươi dạng này, Viêm Bắc phân phó nói. Chủ nhân ngươi cái này biện pháp, thật sự là thật là khéo. Cứ như vậy, bọn họ thì không thể không dựa theo kế hoạch của chúng ta mắc câu. Nam Cung Đại Cẩu khen, đi thôi, lão phu ở chỗ này chờ các ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, vâng thưa chủ nhân. Hai người lên tiếng, hướng về phía trước đi đến. Bổn công tử là Nam Cung Đại Võ, vị này là đệ đệ của ta Nam Cung Tiểu Võ. Phụ thân của chúng ta là Viêm Long Quốc Cực Đông Vương Nam Cung Nhất Đao. Nếu có bằng hữu muốn đi cường giả di tích, không ngại cùng chúng ta tới. Nam Cung Đại Võ quát lớn. Nói xong, mặc kệ chung quanh cường giả phản ứng, trực tiếp hướng về Viêm Bắc nơi đó đi tới. Người chung quanh sững sờ, lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người bọn hắn người trong tay có hoàn chỉnh địa đồ. Nghĩ, vẫn là đi theo. Rất nhanh, hơn vạn tên cường giả toàn bộ bị hấp dẫn tới. Vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là chủ nhân của chúng ta Tiêu Diêu Bắc, 30 năm trước hoành tảo thiên hạ tuyệt đỉnh cường giả. Mà hai huynh đệ chúng ta người thì là chủ nhân thủ hạ hai đầu chó. Nam Cung Đại Cẩu giới thiệu nói, ha ha, đùa chết bản thiếu gia. Hai huynh đệ các ngươi người vậy mà thành khác người nuôi nhốt hai đầu chó. Muốn là Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia biết, con trai bảo bối của mình bị người khác làm thành chó đến nuôi nhốt, chắc hẳn trên mặt hắn biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc đi. Ngô Thiên Minh đắc ý nói, Ngô Thiên Minh ngươi chính là cái nhược trí. Ngươi biết cái đếch gì? Chủ nhân thần công cái thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có thể làm chủ người nuôi nhốt chó, là hai huynh đệ chúng ta người phúc khí. Ngược lại là ngươi, cả ngày chỉ biết chơi nữ nhân, nếu không có lão tử ngươi Ngô Quang Lượng lão chó già kia ở phía sau đỉnh lấy. Vì ngươi thu thập các loại thiên tài địa bảo, giống ngươi phế vật như vậy, đừng nói đột phá đến lục phẩm võ giả, đoán chừng còn phải tại tam phẩm võ giả bồi hồi. Liền Văn Vương cái kia chỉ biết chơi nữ nhân hôn quân cũng không bằng đi. Nam Cung Đại Cẩu khinh bỉ nói, Đại Cẩu ca nói rất đúng, Ngô Thiên Minh ngươi tại hai huynh đệ chúng ta người trước mặt, cũng là thứ cặn bã. Muốn không phải Ngô Quang Lượng lão chó già kia đem hết toàn lực vì ngươi thu thập các chồng linh dược đan dược, thì ngươi phế vật như vậy cũng có thể đột phá đến lục phẩm võ giả. Ngươi chỉ sợ liền một đầu heo mẹ cũng không bằng. Nam Cung Tiểu Cẩu khinh thường nói, hừ, bản thiếu gia lại thế nào vô dụng cũng tốt so hai người các ngươi làm người khác chó săn cường. Ngô Thiên Minh cười lạnh nói, lão bất tử trên người ngươi thật sự có hoàn chỉnh địa đồ. Thức thời, chính mình sớm làm giao ra. Không phải vậy bản thiếu gia nhất định phải ngươi nếm thử muốn sống không thể, muốn chết không cách nào tư vị. Ngô Thiên Minh lạnh lùng nói, làm can, cũng dám tại chủ nhân trước mặt phách lối. Ngô Thiên Minh ngươi đặc biệt lập tức muốn chết. Nam Cung Đại Cẩu nổi giận, nắm trường kiếm hướng về hắn đánh tới. Thu thủy kiếm pháp thi triển đi ra, cẩn trọng không xông, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, hướng về hắn chém giết tới. Con kiến hôi một dạng phế vật, cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt phách lối. Cửu thúc giết hắn cho ta. Bản thiếu gia muốn để Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia biết, gan dám cùng chúng ta thừa tướng phủ là địch, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Ngô Thiên Minh đằng đằng sát khí nói ra, là thiếu gia. Cửu thúc đáp, cong ngón búng ra, một đạo chỉ lực đem Nam Cung Đại Cẩu trường kiếm trong tay bẻ gãy, đem hắn đánh bay ra ngoài. Không hổ là Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia nuôi phế vật nhi tử, thế mà liền bổn tọa một chiêu đều không thể đến đón lấy. Cửu thúc khinh thường nói, lão già kia ngươi cũng dám làm tổn thương ta Đại Cẩu ca, ngươi muốn chết. Nam Cung Tiểu Cẩu nổi giận, thì muốn xông lên đi làm thịt lão già này. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho lão phu chạy trở về đến. Viêm Bắc nói, chủ nhân, thế nhưng là hắn thương Đại Cẩu ca. Nam Cung Tiểu Cẩu nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Lão phu nuôi nhốt chó, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đánh. Viêm Bắc nói, vâng thưa chủ nhân. Nam Cung Tiểu Cẩu cung kính đáp, vội vàng đem Đại Cẩu ca đỡ lên, đứng tại Viêm Bắc bên người. Người chính là Ngô Quang Lượng lão thất phu kia tiểu nhi tử Ngô Thiên Minh. Viêm Bắc hỏi, không tệ, ta chính là Ngô Quang Lượng lão thất phu kia tiểu nhi tử Ngô Thiên Minh. Ngô Thiên Minh ngạo nghễ đáp, cái này ở đâu ra nhược trí, người ta gọi hắn lão tử lão thất phu, hắn thế mà thật nên xuống. Ngô bê, ngay cả lời đều nghe không rõ ràng. Ngô Quang Lượng lão thất phu kia là sợ hết heo mẹ lại sợ mẹ nó sao? Thì phế vật này, thế mà cũng có một vị cửu phẩm võ giả thiếp thân bảo hộ. Lão thất phu kia không phải bình thường mắt mù à. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh xem náo nhiệt cường giả, khinh thường nói, a, lão bất tử ngươi cũng dám mắng ta, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ngô Thiên Minh sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, các ngươi nguyên một đám còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh cho bản thiếu gia đi lên chặt hắn. Ngô Thiên Minh giận dữ, là thiếu gia. Một đám thị vệ cung kính đáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.